Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 154. Thành phố cờ bạc xung đột bạo phát. Dư luận có thể dẫn dắt tâm tình. Báo chí đưa tin. Radio phát thanh. Hơn nữa nói có lý có chứng cứ. Tự nhiên sẽ có rất nhiều người tin tưởng. Las Vegas người bắt đầu chậm rãi cảm thấy đúng là như vậy. Las Vegas còn có tương lai sao? Nơi này còn có giá trị đầu tư sao? Thổ địa giá cả lại như cổ phiếu như thế. Bán đồng dạng là mong muốn. Nếu như một chỗ không có phát triển tiền đồ, nơi đó thổ địa tự nhiên không đáng giá. Lúc trước Fox khai thác mỏ ở tiểu bang New Mexico mua lại vùng đất kia. 8.000 mẫu Anh, giá trị mới 20 vạn đô la Mỹ. Tương đương với một mẫu Anh mới 25 đô la Mỹ. Nevada, tiểu bang Colorado hoang mạc thổ địa có chính là. Bên kia chính phủ cũng treo bảng hướng ra phía ngoài tiêu thụ. Giá rẻ nhất chỉ có mấy đô la Mỹ một mẫu Anh. Có thể căn bản không ai mua. Las Vegas bởi vì đánh bạc hợp pháp hóa nguyên nhân. Hiện tại thổ địa giá cả ở 600 đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải. Trung tâm thành phố quý nhất đạt đến hơn 4.000. Nếu như nơi này đánh bạc nghiệp không kiếm tiền, thậm chí không còn đánh bạc nghiệp, nơi này thổ địa rơi xuống tới mấy đô la Mỹ đều có khả năng. Phải biết, nơi này nhưng là hoang vu Nevada sa mạc. Nguyên bản những người mua đất đặt cửa, chờ thăng trị người mua môn. Nghe đến mấy cái này tin tức bắt đầu có chút hoảng rồi. Dồn dập tìm người dò hỏi tình huống. Thậm chí có người treo ra thổ địa bắt đầu bán. Bất quá bọn hắn có thể không cam lòng giá rẻ bán. Đều ở nguyên có giá cả trên tăng cường mấy chục thậm chí mấy trăm đô la Mỹ. Sau đó bọn họ phát hiện. Căn bản không ai mua. Las Vegas chân chính người khống chế là xã hội đen. Hoặc là nói là mafia các gia tộc lớn. Hiện tại 5 gia tộc lớn nội chiến. Gia tộc khác đều đang quan sát. Căn bản không ai bận tâm chuyện đầu tư. Hơn nữa những gia tộc này, bình thường trong tay đều có 1-2 khối địa. Bọn họ lại không phải điền sản công ty. Có 1-2 khối địa đủ là được. Có thêm vô dụng. Phải biết thổ địa nhưng là phải nộp thuế. Las Vegas thổ địa đều là lấy thương mại dùng đất hình thức bán ra. Thương mại dùng đất hàng năm đều muốn giao cánh đồng giá trị 1% đến 3% thuế. Nói cách khác nếu như không thăng trị, cái kia hàng năm người đầu tư chính là ở đền tiền. Hiện tại xã hội đen nội loạn không ai mua đất. Người bình thường thì càng không ai mua. Thêm vào Flamingo, sòng bạc cái này dẫm vào vết xe đổ. Đầu tư 8 triệu, khai trương 3 tháng bồi hơn 1 triệu. Đây tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng. Xã hội đen gia tộc ở đây thiết lập sòng bạc, chủ yếu chính là rửa tiền. Thật không mấy cái hy vọng đánh cược khách kiếm tiền. Qua báo chí nói không sai. Hy vọng cái kia mấy cái du khách. Sòng bạc khẳng định đền tiền. Vì lẽ đó treo ra thổ địa. Căn bản không người hỏi thăm. Lần này càng thêm ngồi vững Las Vegas thổ địa không có thăng trị không gian đồn đại. Có người bắt đầu lén lút xuống giá. Có thể phát hiện càng xuống giá càng không ai mua. Bởi vì ai cũng không muốn làm tiếp bàn hiệp. Đều nằm ở quan sát giai đoạn. Hát đi chỉ dùng mấy bài văn chương, liền đem Las Vegas thổ địa giá cả mạnh mẽ đập xuống một đoạn dài. Lão bản, hiện tại muốn quy mô lớn thu mua sao? Andy hỏi. Hát đi lắc đầu một cái. Không vội vã, thời cơ tốt nhất còn chưa tới đến. Andy dừng một chút, hỏi. Lão bản, ngài liền không sợ thật sự đem Las Vegas đập chết sao? Nếu như xuất hiện bán tháo chiều, không chừng thật sự không cách nào ngẩng đầu. Hát đi ha ha cười lắc đầu. Yên tâm, chỉ cần Nevada vẫn là duy nhất đánh bạc hợp pháp hóa châu. Nơi này thì sẽ không suy yếu. Khủng hoảng cũng chỉ là tạm thời. Đối với thổ địa sự tình hát đi cũng không vội vã. Chuyện làm ăn không phải một ngày hai ngày có thể làm thành. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Hắn nhận được Henry báo cáo. Có người khả năng muốn đối với Fredo động thủ. Fredo là lão giáo phụ con thứ hai. Michael nhị ca. Những gia tộc kia giết Corleone, gia tộc người nối nghiệp Sunny, ám sát Michael, hiện tại lại muốn làm đi lão giáo phụ con thứ hai. Có thể thấy được hiện tại năm gia tộc lớn tranh đấu có bao nhiêu kịch liệt. Hát đi cho Corleone gia tộc đánh tới điện thoại. Lão giáo phụ nhận điện thoại. Hàn huyên qua đi hát đi đạo. Peter tiên sinh, ta hiện tại ở Las Vegas. Ta người nhận được tin tức. Gia tộc khác khả năng muốn đối với Fredo động thủ. Lão giáo phụ nghe xong trong lòng chính là cả kinh, hắn đã chết rồi một đứa con trai. Không nữa có thể chịu đựng chết cái thứ hai. Lão giáo phụ âm thanh khàn khàn nói. Nguyên bản ta đưa Fredo đi Las Vegas. Chính là muốn cho hắn an ổn tiếp tục sống. Không nghĩ đến những tên khốn kiếp kia càng làm chú ý đánh tới trên người hắn. Hát đi. Ngươi có thể giúp ta đem Fredo trả lại sao? Không thành vấn đề Peter tiên sinh. Hát đi đáp. Lão giáo phụ trầm mặc một hồi. Nói rằng. Hát đi. Ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Ngài nói. Hát đi nói. Giúp ta đem hắn tứ đại gia tộc sòng bạc diệt đi. Lão giáo phụ ngữ khí quyết tiệt nói rằng. Ta biết. Như vậy sẽ nhường ngươi cùng tứ đại gia tộc đứng ở phía đối lập. Có điều ta có thể hứa hẹn, sau này toàn lực ủng hộ ngươi ở bờ biển Tây sự nghiệp. Bao quát vận dụng ta tất cả giao thiệp quan hệ. Lão giáo phụ nói, hát đi có thể cảm giác được. Ở tứ đại gia tộc vây công dưới, Corleone gia tộc đã xuất hiện nguy cơ. Lão giáo phụ đây là ở thỉnh cầu chính mình hỗ trợ. Đương nhiên, đối phương cũng đưa ra thù lao. Thù lao chính là Corleone gia tộc giao thiệp. Thực lấy hát đi cùng Michael quan hệ. Hai nhà lợi ích từ lâu bó quấn lấy nhau. Hát đi không thể lựa chọn tìm đến phía hắn tứ đại gia tộc. Thực coi như lão giáo phụ không có điều thỉnh cầu này. Hát đi cũng sẽ động thủ. Đối phó hắn xã hội đen gia tộc. Chiếm lĩnh Las Vegas là hắn đã sớm thiết lập sẵn quy hoạch. Phái HD bảo an vào ở Las Vegas. Thu mua tòa soạn báo cùng radio. Đều là cái mục tiêu này làm chuẩn bị. Xem ra hiện tại là động thủ thời cơ. Được, ta đáp ứng ngài. Hát đi đáp. Màn đêm buông xuống. Nóng bức Las Vegas trở nên mát mẻ rất nhiều. Nguyên bản vắng lặng thành phố cờ bạc phảng phất sống lại. Trên đường phố neon lấp lóe. Quán ba phòng nhảy không ngừng truyền ra tiếng ca. Fredo bưng một chén rượu. Ở mấy cái đánh cược đài nhìn một chút. Cuối cùng đi đến quầy ba, cánh tay lâu cái trước nhân viên phục vụ nữ vai. Sinh hoạt thường thường chính là như vậy, khô khan vô vị. Mỗi ngày lặp lại chuyện giống vậy. Gina, không bằng ta dẫn ngươi đi căng gió. Fredo cười nói, nhân viên phục vụ nữ phủi vị ông chủ này một ánh mắt. Thật không tiện lão bản, ta đã có bạn trai. Fredo có chút yêu thương lắc đầu một cái. Vậy ngươi giới không ngại đổi một cái. Chú ý, ta muốn đi công tác. Gina nói xong bưng đệm lót đi đưa rượu. Fredo nhìn nữ nhân cái mông nhíu nhíu mày. Tới nơi này mấy tháng. Fredo thực rất yêu thích sinh hoạt ở nơi này. Bảo vệ một gian sòng bạc. Không có nhiều như vậy phân tranh cùng tùm la tùm lum sự tình. Tình cờ đùa giỡn một chút người phục vụ. Fredo cảm thấy đến như vậy rất tốt. Đang lúc này sòng bạc đi tới hai kẻ ăn mặc Âu phục nam tử. Bọn họ liếc mắt liền thấy ngồi ở quầy ba vị trí Fredo. Hai người trực tiếp đi tới. Fredo tiên sinh, chúng ta là HD tiên sinh hộ vệ. HD tiên sinh hiện tại liền ở bên ngoài. Hắn mời ngài đi ra ngoài một chuyến. Bên trong một tên hộ vệ nói rằng, Fredo sững sờ. HD đến Las Vegas sao? Fredo kinh ngạc hỏi, HD đã đến Las Vegas nửa tháng, có thể ngoại trừ cùng thị trưởng gặp mặt một lần ở ngoài. Căn bản không có ở bên ngoài ra mặt, tất cả mọi chuyện đều là thủ hạ ở lo liệu, vì lẽ đó Fredo cũng không biết HD đến rồi. HD xe đứng ở xa lộ đối diện, Fredo xuyên đi qua đường cái đi đến trước mặt, cửa xe mở ra HD cười đối với Fredo đạo, lên xe. Có chuyện cùng ngươi nói. Hát đi mấy lần đi Corleone nhà. Càng là sau đến giúp đỡ Corleone nhà vượt qua lão giáo phụ bị đâm giết nguy cơ. Fredo cùng Hát đi cũng quen. Fredo lên xe. Hát đi, ngươi làm sao đến Las Vegas? Đúng rồi, làm gì ở trên xe tán gẫu? Chúng ta đi ta sòng bạc ngồi một chút. Ngươi còn có thể chơi hai cái. Fredo cười nói. Hát đi lắc đầu một cái. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc không ít. Fredo, ta nhận được tin tức. Bốn người của đại gia tộc muốn đối phó ngươi. Hát đi nói. Fredo trên mặt nguyên bản ý cười trong nháy mắt biến mất. Ngược lại sợ đến có chút tái nhợt. Có chút tay chân luống cuống lên. Vâng, là có thật không? Bọn họ muốn. Muốn đối phó ta. Fredo nói chuyện đều có chút nói lắp. Fredo tính cách nhát gan sợ phiền phức. Chỉ là nghe được tin tức liền sợ đến như vậy. Hát đi nghĩ đến hắn đang giáo phụ hai dặm biểu hiện. Trong lòng lắc lắc đầu. Ta cho Victor tiên sinh gọi điện thoại. Nói cho hắn tình huống ở bên này. Hắn nói để ta đem ngươi đưa đến New York. Tối thiểu ở trong gia tộc. Có thể có càng nhiều sức mạnh bảo vệ ngươi. Hát đi nói. Fredo nhanh chóng gật đầu. Cố gắng. Ta hiện tại đi thu thập một hồi đồ vật. Nói liền muốn xuống xe. Nhưng vào lúc này. Mấy chiếc xe con gào thét lại đây. Nhanh chóng đứng ở Corleone nhà sòng bạc cửa. Từ trên xe lao xuống mười mấy tráng hán. Mỗi nhân thủ bên trong đều bưng ưỡn một cái súng máy. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc tương đương. Những người này vừa xuống xe. Liền quay về sòng bạc cửa bảo an nổ súng. Lúc này đánh chết hai cái Corleone gia tộc người. Sau đó những người này vọt vào sòng bạc. Trong sòng bạc truyền ra liên tục không ngừng tiếng súng. Rất hiển nhiên giao hỏa phi thường lợi hại. Còn thỉnh thoảng truyền ra nữ nhân tiếng kêu sợ hãi cùng nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Có thể tưởng tượng trong sòng bạc khốc liệt đến mức nào. Fredo dọa sợ, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Đem mình chăm chú núp ở trong buồng xe không dám thò đầu ra. Hát đi sâu sắc cau mày. Hắn vừa bắt đầu cho rằng. Tứ đại gia tộc động thủ. Gặp chọn dùng ám sát phương thức. Không nghĩ đến lần này nhưng phái ra nhiều như vậy người vọt thẳng phong cường sát. Hay là mục đích của bọn họ không chỉ là giết Fredo. Càng nhiều chính là phá hoại Corleone gia tộc sản nghiệp cùng thế lực. Đả kích Corleone gia tộc uy vọng. Hát đi vừa liếc nhìn vẫn như cụ tiếng súng kịch liệt sòng bạc. Đối với tài xế nói. Đi, về trang viên. Liền ở tại bọn hắn ô tô mở ra đi mấy trăm mét sau. Xa xa nghe được tiếng còi cảnh sát. Một chiếc xe tuần tra chính nhanh chóng hướng về Corleone gia tộc sòng bạc phương hướng chạy tới. Đến trang viên. Hát đi khiến người ta cho Fredo sắp xếp một cái phòng. Trước khi rời đi đối với hắn nói. Nơi này rất an toàn. Ngươi ngủ một đêm. Ta khiến người ta cho ngươi định phi cơ ngày mai. Ngày mai ngươi đi máy bay về New York. Fredo hiện tại đã bị dọa sợ. Hát đi nói cái gì là gì sao? Cố gắng. Ta nghe lời ngươi hát đi. Đi đến phòng chỉ huy. Grant, Henry, Matthew, New bọn người ở. Nhìn thấy Hát đi đi vào. Henry lập tức báo cáo. Lão đại. Tứ đại gia tộc điều động tập kích Corleone gia tộc sòng bạc. Chúng ta xe tuần tra chạy tới sau. Cùng bọn họ phát sinh giao hỏa. Bởi vì bọn họ nhân số đông đảo. Cuối cùng để bọn họ chạy. Chúng ta có hai cái đội viên bị thương. Ngài xem làm sao bây giờ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.